Bạn đang nghe truyện trên kênh Aladdin Tin Tin, truyện En tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 37, lưỡi hái mang tên tử thần. Matthew, Matthew, anh sao vậy? Matthew, anh ốm à? Đó là tiếng bà Marilla, từng từ được dằn mạnh đều toát lên sự hốt hoảng. En băng qua hành lang, tay ôm đầy thủy tiên trắng. Sẽ rất lâu nữa En mới có thể yêu lại hình dáng hay mùi hương của thủy tiên trắng. Đúng lúc nghe được tiếng bà và nhìn thấy ông Matthew đứng trên hiên, tay cầm một mảnh giấy gập lại, khuôn mặt buồn bã và xám xịt một cách kỳ lạ. En thả rơi hoa và lao qua bếp đến bên ông cùng lúc với bà Marilla. Cả hai đều đến quá trễ. Trước khi họ tới nơi, ông Matthew đã ngã lăn qua ngưỡng cửa. Bác cây xỉu rồi. Bà Marilla thở hổn hển. En, chạy đi tìm Martin nhanh lên. Ông ấy ở chuồng ngựa ấy. Martin, người làm thuê vừa đánh xe từ bưu điện về nhà, lập tức đi mời bác sĩ. Trên đường đi ghé qua dốc vườn cây ăn quả, nhắn ông bà Barry sang. Bà Linh đang ở đó làm mấy chuyện lặt vặt cũng đến luôn. Họ thấy En và bà Marilla đang điên cuồng, cố làm cho Matthew tỉnh dậy. Bà Linh nhẹ nhàng đẩy họ ra, bắt mạch rồi ghé tai lên tim ông. Bà đau đớn nhìn những gương mặt lo lắng của họ và nước mắt ứa ra. Ôi Marilla, bà nghiêm giọng. Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm gì cho ông ấy nữa. Bà Linh, bà không thể nghĩ rằng... Bà không thể nghĩ rằng bác Matthew đã... Đã... En không thể thốt ra cái từ khủng khiếp đó. Cô tái nhợt và như sắp gục. Bé à, phải, ta e là vậy. Nhìn khuôn mặt ông ấy đi. Khi con nhìn thấy vẻ mặt đó thường xuyên như ta, thì con sẽ hiểu nó có nghĩa là gì. En nhìn gương mặt bất động, trên đó đã có dấu niêm phong của đấng toàn năng. Khi bác sĩ đến, ông nói cái chết đến tức thời và có lẽ không đau đớn. Rất có khả năng bắt nguồn từ một cơn sốc đột ngột nào đó. Bí mật về cơn sốc được khám phá ra trong mảnh giấy tay ông Matthew cầm, vốn do Martin đem về từ bưu điện sáng đó. Nó là thông báo phá sản của ngân hàng AB. Tin tức nhanh chóng lan khắp Avonlea. Suốt cả ngày bạn bè và hàng xóm kéo đến đông nghịt trái nhà xanh, đỡ đần cho cả người đã khuất và người còn sống. Lần đầu tiên ông Matthew Cuthbert nhút nhát, lặng lẽ trở thành nhân vật quan trọng nhất. Bóng trắng tử thần đã chụp lấy ông và tách ông ra khỏi những người khác bằng cú chạm cuối cùng. Khi buổi tối êm đềm lặng lẽ trùm lên trái nhà xanh, căn nhà cũ kỹ lại trở nên im ắng, tĩnh mịch. Trong phòng khách, Matthew Cuthbert nằm trong cổ quan tài, mái tóc hoa râm dài ôm lấy khuôn mặt bình thản vẫn còn đọng lại nụ cười hiền từ, cứ như ông chỉ đang ngủ, mơ những giấc mơ êm đềm. Quanh ông có rất nhiều hoa, những bông hoa từ thời xa xưa thơm ngát mà mẹ ông đã trồng vào trong vườn vào ngày cưới của bà, vẫn được ông Matthew dành cho một tình yêu bí mật không lời. Anne đã hái chúng đem đến cho ông. Đôi mắt đau buồn không một giọt lệ sáng rực trên khuôn mặt trắng bệch của cô. Đây là điều cuối cùng cô có thể làm được cho ông. Đêm đó, gia đình Barry và bà Lynn ở lại với hai bác cháu. Diana đi đến trái đông, nơi Anne vẫn ngồi bên cửa sổ, dịu dàng nói. Anne yêu dấu, cậu có muốn mình ngủ với cậu tối nay không? Cảm ơn Diana. Anh nghiêm nghị nhìn khuôn mặt bạn. Mình nghĩ cậu sẽ không hiểu lầm nếu mình nói mình muốn ở một mình. Mình không sợ đâu. Mình chưa phút nào được ở một mình kể từ khi chuyện đã xảy ra. Và mình muốn được như vậy. Mình muốn được thật yên lặng, thật bình tĩnh và cố gắng chấp nhận chuyện này. Mình không thể chấp nhận nổi. Một nửa quãng thời gian vừa qua, mình vẫn thấy như bác Matthew không thể chết. Còn nửa khác, thì mình lại thấy như bác ấy đã mất lâu lắm rồi, và mình đã phải chịu nỗi đau khủng khiếp đến vô tri vô giác này suốt từ đó. Diana không hiểu lắm. Nỗi đau buồn mãnh liệt của bà Marilla phá vỡ mọi giới hạn của tính dè dặt bẩm sinh và thói quen cả đời. Trong sự bùng nổ của nó, nỗi đau đó Diana còn có thể hiểu rõ hơn sự đau đớn không nước mắt của Anne. Nhưng cô vui lòng rời đi, để Anne ở lại một mình với đêm trắng đau buồn đầu tiên của mình. Anne hy vọng nước mắt sẽ đến trong cô độc. Đối với cô, dường như thật khủng khiếp khi không thể nhỏ lấy một giọt nước mắt cho Matthew, người cô vô cùng yêu quý và đối xử với cô tốt biết bao. Ông Matthew, người vừa tản bộ với cô chiều tối hôm qua, và giờ đây đang nằm trong căn phòng mờ tối bên dưới, với sự bình an khủng khiếp trên vầng trán. Nhưng lúc đầu không một giọt nước mắt nào chảy ra, ngay cả khi cô quỳ bên cửa sổ cầu nguyện trong bóng tối, nhìn lên những vì sao bên kia đồi. Không nước mắt, chỉ có nỗi đau đớn khổ sở khủng khiếp, vô tri vô giác quen thuộc, vẫn tiếp tục nhức nhối cho đến khi cô thiếp đi, kiệt sức vì sự đau buồn và kích động của cả một ngày. Giữa đêm cô tỉnh giấc, xung quanh là sự tĩnh lặng và bóng tối. Rồi ký ức về ngày hôm đó tràn về như một làn sóng đau buồn. Cô có thể thấy hình ảnh ông Matthew đang mỉm cười với cô, như ông đã mỉm cười khi hai bác cháu chia tay ở cổng tối hôm trước. Cô có thể nghe tiếng ông nói: "Con gái của ta, đứa con gái mà ta tự hào." Rồi nước mắt rơi xuống và anh khóc nức khóc nở. Bà Marilla nghe tiếng cô khóc, bèn nhẹ nhàng bước vào an ủi. "Này, này, đừng khóc nữa con ơi. Khóc cũng không đem bác ấy về được." "Không, không đúng khi khóc như vậy đâu. Hôm nay ta biết điều này, nhưng ta không thể kiềm chế được. Bác ấy đã luôn là một người anh trai hiền lành, tốt bụng với ta, như Chúa biết rõ hơn ai hết." "Ôi, cứ để con khóc, bác Marilla." Anne sụt sùi. "Nước mắt không làm tổn thương con như nỗi đau đó. Bác hãy ở đây với con một lát và ôm con trong vòng tay bác. Như vậy đó. Con không thể để Diana ở lại. Bạn ấy tốt bụng, tử tế và dịu dàng. Nhưng đó không phải là nỗi đau của bạn ấy. Bạn ấy ở ngoài đó, và bạn ấy không thể đến gần tim con đủ để giúp con. Đây là nỗi buồn của chúng ta, của bác và con. Ôi bác Marilla, chúng ta biết làm gì khi không có bác ấy nữa?" "Chúng ta còn có nhau, Anne à. Ta không biết mình sẽ làm gì nếu không có con ở đây, nếu con chưa bao giờ tới đây." "Ôi Anne, ta biết có lẽ ta đã hơi nghiêm khắc và khó tính với con, nhưng con đừng nghĩ ta không yêu con như bác Matthew. Ta muốn nói với con bây giờ khi còn có thể. Ta không bao giờ dễ dàng nói ra những điều từ trái tim, nhưng những lúc như thế này thì dễ hơn. Ta yêu con như thể con chính là máu thịt của ta. Và kể từ khi con đến cháy nhà xanh, con chính là niềm vui, niềm an ủi của ta." Hai ngày sau, họ đưa Matthew Cuthbert qua ngưỡng cửa nhà ông, rời khỏi cánh đồng ông đã từng cày cấy, vườn cây ăn quả mà ông yêu mến, và những cái cây ông đã vun trồng. Rồi sau đó Avonlea trở lại nhịp sống thanh bình thường lệ. Ngay cả mọi việc ở trái nhà xanh cũng trượt về với lối mòn quen thuộc. Các công việc được hoàn thành, các nhiệm vụ được thực hiện một cách đều đều như trước, mặc dù luôn luôn kèm theo cảm giác đau đớn, mất đi tất cả những gì thân thương. Anne vẫn chưa nguôi nỗi đau, nghĩ rằng thật đáng buồn khi mọi chuyện có thể như vậy, khi họ vẫn có thể đi tiếp con đường cũ mà không có ông Matthew. Cô nhận thấy một cảm giác gì đó gần như xấu hổ và ăn năn khi khám phá ra rằng cảnh bình minh phía sau rặng linh sam và những nụ hoa phớt hồng nở trong vườn vẫn mang đến cho cô niềm vui dạt dào xưa cũ mỗi khi cô nhìn thấy chúng. Rằng những chuyến viếng thăm của Dana thật dễ chịu với cô, rằng những lời nói và cung cách vui vẻ của Dana vẫn làm cô bật cười, rằng tóm lại, thế giới tươi đẹp của hy vọng, tình yêu và tình bạn vẫn không hề đánh mất khả năng thỏa mãn trí tưởng tượng và làm rung động trái tim cô, rằng cuộc đời vẫn mời gọi cô bằng nhiều giọng nói khẩn khoản. Không hiểu sao, dường như là sự phản bội đối với bác Matthew khi con vẫn tìm thấy niềm vui trong những thứ này mặc dù bác ấy đã ra đi. Cô đăm chiêu nói với cô Alan vào một buổi tối, họ ngồi bên nhau trong khu vườn nhà mục sư. Con nhớ bác ấy nhiều lắm, lúc nào cũng vậy. Nhưng ôi, cô Alan, thế giới và cuộc sống dường như vẫn rất đẹp và thú vị đối với con. Hôm nay Diana nói một chuyện rất nhộn và con nhận ra mình bật cười. Khi chuyện đó xảy ra, con cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ cười được nữa. Và không hiểu sao có vẻ như con không thể như vậy được. Khi còn sống, Matthew rất thích nghe tiếng con cười và muốn biết rằng con đã tìm thấy niềm vui từ những điều thú vị quanh mình. Cô Ellen nói giọng dịu dàng. Giờ đây bác ấy chỉ đi xa thôi, và bác ấy muốn biết mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Ta chắc chắn chúng ta không nên đóng cửa trái tim mình trước những khả năng hàn gắn mà tự nhiên ban tặng cho chúng ta. Nhưng ta có thể hiểu cảm giác của con. Ta nghĩ tất cả chúng ta đều phải trải qua chuyện đó tương tự. Chúng ta phẫn nộ khi nghĩ rằng bất cứ thứ gì cũng có thể làm ta vui khi người ta yêu mến đã không còn ở đây để chia sẻ niềm vui đó. Và chúng ta gần như cảm thấy mình đã phản bội lại nỗi buồn của mình khi nhận ra những hứng thú trong đời lại quay về với ta. Chiều nay con đã xuống nghĩa trang trồng một bụi hồng trước mộ bác Matthew. Anne nói mơ màng. Con lấy một cành từ bụi hồng trắng Scotland mà mẹ bác ấy đem từ Scotland về cách đây lâu lắm rồi. Bác Matthew luôn thích những bông hồng đó nhất. Chúng bé bỏng và thơm ngát biết bao trên những cái cuống đầy gai. Con thấy vui vì có thể trồng nó bên mộ bác ấy. Cứ như thể con đã làm được một điều hẳn sẽ làm vui lòng bác Matthew khi mang chúng lại gần bác ấy. Con hy vọng bác ấy sẽ có những bông hồng như vậy trên thiên đường. Có lẽ linh hồn của tất cả những bông hồng trắng bé nhỏ mà bác ấy yêu thương trong biết bao mùa hè đều ở đó để gặp bác. Con phải về nhà đây. Bác Marilla chỉ có một mình và sẽ thấy cô đơn lúc chàng vạn. Ta e rằng bác ấy sẽ lại cô đơn hơn nữa khi con lại đi học. Cô Ellen nói. Anne không trả lời. Cô chào tạm biệt rồi chậm rãi quay về trái nhà xanh. Bà Marilla đang ngồi trên ngưỡng cửa phía trước nhà và Anne ngồi xuống cạnh bà. Cánh cửa sau lưng họ mở bung, được giữ lại bởi một vỏ ốc to màu hồng chất chứa ánh hoàng hôn của biển giữa những vòng xoắn nhẵn thính bên trong. Anne lượm vài nhánh kim ngân vàng nhạt cài lên tóc. Cô thích mùi hương dịu ngọt như một lời ban phúc từ trên không đó, thoang thoảng phía trên tóc mỗi lúc cô di chuyển. Bác sĩ Spencer đã ở đây trong lúc con vắng nhà. Ông ấy bảo ngày mai vị chuyên gia sẽ tới tỉnh nhà và cứ nhất định bảo ta phải đến đó kiểm tra mắt. Có lẽ tốt hơn hết ta nên đi và kết thúc chuyện này thôi. Ta sẽ biết ơn hơn nhiều nếu ông đó có thể cho ta cái kính phù hợp. Con sẽ không ngại ở đây một mình khi ta đi chứ. Martin sẽ lái xe đưa ta đi, mà còn phải ủi đồ và nướng bánh nữa. Con sẽ ổn thôi, Diana sẽ đến chơi với con. Con sẽ ủi đồ và nướng bánh đâu vào đấy. Bác không cần phải lo con hồ bột khăn tay hay nêm bánh bằng dầu xoa bóp đâu. Bà Marilla cười lớn. Không hiểu hồi đó con như thế nào mà lại phạm những lỗi đó được chứ Anne. Con luôn luôn vướng vào rắc rối. Ta từng nghĩ chắc con bị ám quẻ rồi. Con có nhớ cái lần con nhuộm tóc không? Có chứ ạ. À, con sẽ không bao giờ quên được. Anh mỉm cười, chạm tay vào bím tóc dày thả từ mái đầu cân đối. Bây giờ thỉnh thoảng con vẫn bật cười khi nghĩ lại con từng lo lắng thế nào về mái tóc của mình. Nhưng con không cười nhiều lắm, vì hồi đó nó thực sự là một nỗi phiền toái. Con từng đau khổ khủng khiếp vì mái tóc và tàn nhang của mình. Tàn nhang của con đã hoàn toàn biến mất, và mọi người đều rất dễ thương khi nói với con rằng giờ tóc con đã hun vàng. Tất cả trừ Josie Pye. Hôm qua nó vừa thông báo với con là nó nghĩ tóc con đỏ hơn bao giờ hết, hay ít nhất là cái váy đen của con làm cho tóc trông đỏ hơn. Rồi nó hỏi con liệu những người tóc đỏ có thể chấp nhận nổi việc tóc mình như thế không. Bác Marilla, con gần như đã quyết định từ bỏ việc cố gắng thích Josie Pye rồi. Con đã làm điều mà con từng gọi là nỗ lực anh dũng để thích nó, nhưng Josie Pye thì không thể ưa nổi. Josie là một kẻ nhà Pye, bà Marilla nói gay gắt, nên không thể nào không khó chịu với nó được. Ta nghĩ loại người như thế cũng có vai trò hữu dụng nào đó trong xã hội, nhưng phải nói rằng ta không biết nó có gì nhiều hơn so với công dụng của cây kế không. Josie sẽ đi dạy phải không? Không ạ, năm sau nó sẽ trở lại trường Queen. Moody Spurgeon và Charlie Sloan cũng vậy. Jane và Ruby sẽ đi dạy. Cả hai đều có trường nhận rồi. Jane ở Newbridge, còn Ruby ở trường nào đó trên phía Tây. Gilbert Blythe cũng sẽ đi dạy chứ, phải không? Vâng, một cách ngắn gọn. Cậu ta trông mấy bảnh làm sao chứ? Bà Marilla lơ đãng nói. Chủ nhật vừa rồi ta nhìn thấy nó trong nhà thờ. Nó có vẻ cao ráo và nam tính. Nó trông giống hệt cha mình lúc ở tuổi đó. John Blythe là một cậu chàng dễ thương. Chúng ta từng là bạn tốt. Ông ấy và ta. Mọi người còn gọi ông ấy là bồ của ta nữa. Anne nhìn lên với vẻ hứng thú bất ngờ. Ôi bác Marilla, rồi chuyện gì xảy ra? Sao bác không... Chúng ta cãi nhau. Ta không tha thứ khi ông ấy cầu xin ta. Ta cũng định tha thứ rồi chứ. Sau một lúc, ta lại hờn dỗi, giận dữ và muốn trước hết trừng phạt ông ấy đã. Ông ấy đã không bao giờ trở lại. Người nhà Blythe lúc nào cũng vô cùng độc lập. Nhưng ta luôn cảm thấy có phần nuối tiếc. Ta luôn mong ước giá như mình tha thứ cho ông ấy khi có cơ hội. Vậy thì bác cũng đã có một chút lãng mạn trong đời. Anne nói dịu dàng. Phải, ta nghĩ con có thể gọi như thế. Con không nghĩ vậy khi nhìn ta phải không? Nhưng con không bao giờ có thể đánh giá đúng người khác nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Mọi người đã quên hết chuyện của ta và John. Bản thân ta cũng quên mất. Nhưng tất cả lại ùa về khi ta thấy Gilbert vào chủ nhật tuần trước. Hết chương 37.